Tổng tài truy thê, cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 827. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Việt sững so, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm nói. Rõ ràng như vậy sao? Asuka tiếp tục nhấm nháp ly cốc tai Pina Colada. Đúng vậy. Hơn nữa anh 3 lần 4 lượt cắt ngang việc xem mắt của Giang Lang. Đây không phải là đã quá rõ ràng rồi sao? Tất cả biểu cảm trên gương mặt của Bạch Việt đều đông cứng lại. Chuan Phao, com cập nhật nhanh nhất. Phải không? Anh ta đã làm nhiều chuyện ương. Ngạnh cứng đầu trên người Giang Lang như vậy sao? Asuka dùng ánh mắt gian trả nhìn Bạch Việt. Sau đó cố ý nói. Ó, vẻ mặt này giống như một cô gái trẻ đang yêu đương vậy. Chậc chậc đồ kỵ, có phải là anh thích Giang Lang hay không? Trong nháy mắt Bạch Việt cảm thấy trái tim của mình giống như bị một thanh kiếm sắc bén trực tiếp xuyên thủng qua. Anh ta có chút không nói nên lời. Tất cả cảm xúc đều biến thành một mảnh trống rỗng. Anh ta thích Giang Lang, Bạch Việt giống như một đứa trẻ. Về mặt mù mờ này từ trước đến nay sẽ không xuất hiện trên khuôn mặt thất tông tội đồ kỵ ngông cuồng tự cao tự đại này. Nhưng mà bây giờ, ánh mắt Bạch Việt tràn đầy hoảng loạn. Anh ta không ngừng tự hỏi mình. Tại sao? Sau đó, người đàn ông sững sờ ngắng đầu nhìn Asuka. Tại sao? Nói tôi thích anh ta. Ngay cả Asuka cũng đều sững sờ trước phản ứng này của anh ta. Thật ra lúc đầu cô ấy cũng là dùng giọng điệu mang theo hào hứng đùa cợt để nói lời này với Bạch Việt. Nhưng mà không ngờ, phản ứng của Bạch Việt sau khi nghe điều này, rõ ràng như vậy, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Anh ta tưởng thật, hơn nữa còn thực sự coi việc này là trung tâm, không ngừng suy nghĩ và đấu tranh. Ngôn tình hay, Asuka có phản cảm không chắc cái ly trong tay. Đổ ki. Tôi chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Anh đứng tường thật, đôi mắt Bạch Việt đổ hoe. Cô chỉ là đang nói đùa với tôi thôi. Có đúng không? Hai người giống như đang sa vào trò chơi tự lừa mình dối người. Đều không hẹn mà cùng không nhắc lại đề tài vừa dối nữa. Asuka vội vàng nói. Đúng vậy, tôi đùa thôi. Anh đừng căng thẳng quá. Tôi chỉ nói đùa vậy thôi. Sao anh lại có thể thích đàn ông được? Ha ha, mặc dù anh lớn lên trông rất giống phụ nữ. Càng nói càng đi xuống. Asuka càng trở nên thiếu tự tin. Trong lòng cô ấy có một cảm giác khiến người ta không thể tin được. Người anh em tốt của cô ấy. Đỗ Kỵ trong thất tông tội. Năm đó cùng nhau hợp tác vào sinh ra tử. Bây giờ lại thích một người cùng chung giới tính như anh ta. Đều là đàn ông. Những ngón tay của Asuka bỗng chốc nắm chặt lại. Bạch Việt ngồi đối diện với Asuka. Hùng hăng rót cho bản thân mấy ngụm rượu. Rõ ràng đang là buổi trưa. Nhưng mà Bạch Việt lại cảm giác ảnh mặt trời bên cạnh mình đột nhiên biến thành đêm đen. Anh ta cảm thấy lạnh. Cảm giác tương lai thật tối tăm. Căn bản nhìn không rõ bất kỳ thứ gì. Ba mẹ Bạch Việt là nhà khoa học. Vì vậy Bạch Việt được thừa hưởng bộ não với chỉ số thông minh cao của ba mẹ mình. Khi đối diện với bất cứ chuyện gì, thậm chí là trong chuyện sống chết, Bạch Việt đều có thể ung dung điềm tĩnh. Nhưng mà lần này, Bạch Việt cảm thấy toàn bộ thế giới tinh thần của mình đều đang dần dần chấm chậm sụp đổ. Asuka đã rất cố gắng để bù đắp cho những lời đùa giỡn hơi kích động vừa nãy của mình. Nhưng mà đã muộn rồi. Tiếng chuông báo động trong tâm trí của Bạch Việt đã vang lên. Tay Bạch Việt bắt đầu run rẩy, gần như vô thức tự tẩy não chính mình. Tôi rất bình thường. Tôi không có không bình thường. Xã hội hiện đại cho dù phát triển đến mức khoa học kỹ thuật vận hành với tốc độ cao thì con người vẫn giữ một thành kiến nhất định đối với đồng tính luyến ái. Bởi vì từ xưa đến nay chưa từng có chuyện này, cách chương.